Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 830, loạn đấu mới dễ dàng nhất tăng lên. Tác giả, Lão Tư Kích, ngươi có thể tưởng tượng làm một đám đại lão già ở ngay lúc này chơi loại này cho nhau. Chụp sau lưng trò chơi sao? Đương nhiên không có khả năng. Rốt cuộc bọn họ đều như vậy một đống tuổi. Làm cho bọn họ đi tham gia cái loại này vận động hội tính chất đã là cực hạn. Nếu là bọn họ còn ở nơi này chơi cái gì chụp phía sau lưng. Này khẳng định là không có khả năng. Nhưng là nếu đổi một cái phương thức. Tỉ như xé hàng hiệu loại này hoạt động bọn họ mới có thể đi tham gia. Hơn nữa loại này cục diện khẳng định là yêu cầu bọn họ một đám đều tham dự tiến vào. Loại này chuyện nhỏ nhìn qua giống như chỉ là một cái trò chơi. Nhưng là ở giải trí trung tăng lên mới là mấu chốt. Lúc này bọn họ nếu có thể đủ chân chính dung nhập đi vào. Bọn họ liền khẳng định có thể tiến hành tăng lên. Tiểu Loli Sở Tịch Lam có chút ngượng ngùng. Nàng thật ngượng ngùng nói cho này đó đại thúc chân tướng. Nhìn nàng kia khó xử bộ dáng. Lý Thông lúc này mới phe phẩy đầu đi đến. Kỳ thật rất đơn giản. Ở các ngươi sau lưng dán lên một chương viết chính mình tên tờ giấy. Sau đó cho nhau đi xé là được. Ai có thể đủ đem đối phương tờ giấy xé xuống tới. Này liền có thể. Không được dùng phạm vi lớn công kích. Không thể làm tờ giấy hủy diệt. Cho nên này liền trước đỉnh uy lực. Tiếp theo chính là loại này thủ đoạn không thể đủ thương đến đối phương. Tất cả mọi người đều chỉ có một nguyên tắc. Đó chính là linh hoạt đường vòng đối phương phía sau. Bộ dáng này nói các ngươi liền có thể dựa vào loại này linh hoạt đi vị tới tiến hành trình độ nhất. Định thượng ưu thế. Như vậy các ngươi liền sẽ chính mình suy nghĩ như thế nào làm. Cái gì bước trên mây bước cùng vốn là không tính cái gì. Đương một người chân chính muốn làm thành mỗi chuyện thời điểm. Hắn bộ dáng gì công pháp đều có thể nghĩ ra. Hơn nữa ta có thể cam đoan này tuyệt đối là các ngươi có thể làm được. Thế vận hội Olympic nhìn qua hòa bình. Nhưng là trước kia thế vận hội Olympic lại là tràn ngập chiến hỏa. Sở hữu thi đấu hạng mục cơ hồ đều là chuẩn quân sự hạng mục. Này liền có thể nói là một loại chân chính chuẩn chiến tranh. Thế vận hội Olympic chính là đại gia triển lãm quốc lực địa phương. Cho nên ở bọn họ chân chính đối mặt bộ dáng này cao thủ thời điểm. Liền yêu cầu đem chính mình cực hạn áp bức ra tới. Cho nên nói thế vận hội Olympic mới là chân chính có thể đem cực hạn thể hiện ra tới. Như là hiện đại thế vận hội Olympic cũng có khá nhiều cực hạn khiêu chiến. Tỉ như những cái đó thể thao hạng mục cùng những cái đó ném mạnh loại hạng mục. Cơ hồ đều là chuẩn quân sự loại cực hạn hạng mục. Những người đó nếu đến cổ đại một đám đều là tốt nhất trong truyền thuyết ưu tú binh lính tốt nhất. Người được chọn, Lý Thông sở dĩ cổ vũ này đó. Chính là làm cho bọn họ ở này đó vận động chung đi hiện chính mình cực hạn. Còn có thể như vậy chơi, nhất bang tu chân giả trợn tròn mắt. Đối với loại này xé hàng hiệu loại trò chơi này bọn họ không hiểu. Nhưng là bọn họ càng thêm không rõ chính là. Lúc này bọn họ muốn như thế nào mới có thể luyện thành cái loại này bước trên mây bước. Lý Thông cầm một chương giấy dán ở chính mình phía sau lưng. Tới một cái người thử xem. Ai có thể xé rớt ta phía sau này tờ giấy? Cái này chính là hắn. Nói xong lấy ra tới một cái pháp bảo. Tuy rằng này pháp bảo không đáng giá tiền. Nhưng là tốt xấu cũng là một cái điểm có tiền. Ta tới thử xem. Cắt thành cái thứ nhất đi ra. Loại này rèn luyện phương thức hắn thật đúng là kiến thức quá. Nhưng là Lý Thông lúc này nói loại trò chơi này giống nhau ngoạn ý hữu dụng. Hắn thật đúng là có chút không ủng hộ. Rốt cuộc loại này nhìn như vui đùa giống nhau ngoạn ý cũng không như là cái gì chính quy huấn luyện. Phương pháp, nhưng mà chính là loại này trong truyền thuyết phương thức. Có thể đưa bọn họ buộc phải dùng chính mình tân chiêu số chính mình khai tân chiêu số, vậy tới thử. Xem a. Lý Thông hướng về phía Cát Thành ngoác ngón tay. Một bộ ngươi truy ta ngươi đuổi tới ta khiến cho ngươi hắc bộ dáng. Lúc này hắn loại này truy kích thủ đoạn tuy rằng nhìn qua rất đơn giản. Nhưng là trên thực tế tới rồi hai người bắt đầu truy kích thời điểm. Cát Thành mới hiện loại này cục diện sẽ đáng sợ cỡ nào. Bởi vì từ lúc này tu chân giả thủ đoạn tới xem. Hoặc là ngươi ngự kiếm mà bay. Hoặc là nhân kiếm hợp nhất. Hoặc là dùng chính mình ngự không mà bay. Nhưng là loại này thủ đoạn dùng ở ngay lúc này cũng là tương đương hố cha. Bởi vì cái này Lý Thông ở không ngừng thay đổi chính mình vị trí. Liền cùng một cái hoạt không lưu vứt cá trạch giống nhau. Lúc này đâu không riêng gì muốn học sẽ ngăn cản người khác kịch bản. Còn muốn học sẽ như thế nào chui vào người khác phía sau. Rốt cuộc mặc kệ là nhân loại vẫn là những cái đó tu chân giả. Trên cơ bản đều là phía sau là yếu ớt nhất. Như vậy là đến nơi. Cát Thành đột nhiên ném văng ra hơn 10 đem phi kiếm. Theo sau bắt đầu rồi hắn kiếm tu di chuyển vị trí phương thức. Loại người này kiếm hợp nhất có thể đem chính mình di chuyển vị trí di động đến bọn họ đều không. Thể chạm đến hoàn cảnh bên trong. Sau đó từ đối phương phía sau lưng ra tới. Cát Thành nói xong liền trực tiếp ném ra hơn 10 đem phi kiếm. Sau đó cả người đi theo vọt tới kiếm trận bên trong. Hắc hắc hắc, vây tự kiếm trận a. Loại này kiếm trận ngươi trước kia không phải vô dụng ra tới quá sao? Hiện tại vì vây khốn ta liền bắt đầu dùng loại này kiếm trận. Ngươi có thể ở bất luận cái gì phương hướng xuất hiện. Sau đó đánh bất ngờ ta phía sau lưng. Bất quá Cát Thành a, ngươi trung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Lý Thông ha ha cười theo sau rút ra chính mình Frostmourne. Khối băng nháy mắt bao trùm toàn thân. Sau đó thật giống như là một cái trọng bàng bom giống nhau hướng tới phía dưới rơi xuống. Sau đó cả người liền từ khối băng bên trong xuyên đi ra ngoài. Dường như chạy thoát giống nhau. Từ cái này phía trên thoát đi mở ra. Chỉ là còn không có đào tẩu. Cát Thành một phen phi kiếm liền dừng ở Lý Thông phía trước. Sau đó Cát Thành cả người liền từ kiếm bên trong chui ra tới. Nhân kiếm hợp nhất hắn đã sử dụng tương đương thuần thục rồi. Nhưng là lúc này, hắn dùng đến này một bộ thời điểm, hắn mới có một loại hiểu ra. Đối mặt như là cá trạch giống nhau Lý Thông hắn có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hơn nữa lúc này hắn loại này thủ đoạn càng là làm không phải người kinh ngạc cảm thán không thôi. Bởi vì lúc này Cát Thành này nhất chiêu đã là liên tục thay đổi 18 đem phi kiếm. Có thể nói hắn đã biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Chỉ ở phi kiếm chi gian làm mau di động. Loại này thủ đoạn cơ hồ không có người nhìn đến quá. Nhưng là liền ở hiện tại. Những người này rất là tò mò nhìn người nam nhân này một người phóng xuất ra đi 18 đem phi kiếm. Sau đó dựa vào này đó phi kiếm hình thành một cái vây trận. Nếu là đặt ở ngày thường loại này vây trận chỉ là một loại chơi đùa. Nếu là dùng ở trên chiến trường, loại này thủ đoạn chính là một loại giết người thủ đoạn. Vây khốn đối phương sau đó bốn phương tám hướng phi kiếm công kích. Phối hợp thượng kia vạn kiếm quyết nói. Quả thực là có thể phong sát vây ở trong trận mọi người. Hơn nữa đem loại này trận hình phóng thích mở ra lúc sau. Bản nhân có thể từ bất luận cái gì một cái phi kiếm vị trí thượng lao tới. Này ý nghĩa cái gì này liền ý nghĩa hắn có thể từ bất luận cái gì phương hướng tiến hành trọng điểm. Công kích, kiếm hình thành kiếm trận, kiếm tu lại giống nhau pháp bảo. Lúc này mọi người mới hiểu được, Lý Thông vì cái gì nói muốn cho bọn họ như vậy chơi. Người là không thể bị buộc cấp, người một khi bị buộc nóng nảy. Đó chính là biện pháp gì đều có thể nghĩ đến. Ở hắn nói xong phía trước, cái này Cát Thành cũng vô dụng loại này thủ đoạn. Nhưng là hiện tại loại này thủ đoạn chính là hắn dùng để đuổi bắt Lý Thông lợi hại nhất thủ đoạn. Hơn nữa loại này thủ đoạn dùng để vây khốn những cái đó thực lực thấp kém người thời điểm. Chính là dễ như trở bàn tay. Nhìn này bang nhân nhất nhất mỗi người đều nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lý Thông ha ha cười. Tới a, đều tới chơi a. Nếu các ngươi muốn tới chơi mỗi người lấy ra 10 linh thạch. Ai có thể đủ bắt được đối phương sau lưng giấy chính là thắng. Hơn nữa hắn trả giá linh thạch liền về trích rớt hắn tờ giấy người kia. Một chọi một có ý tứ gì? Loạn chiến mới là nhất có ý tứ. Lý Thông ha ha cười. Làm cho bọn họ những người này tất cả đều tham dự tiến vào. Loạn đấu gì đó đây mới là nhất rèn luyện người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.